Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Địa ngục đi. 3. Cuối cùng. Kino nhíu mày lại, cuối cùng coi như thành công tiến vào địa ngục, ta cũng không cách nào cam đoan chúng ta sẽ ở vào địa phương nào. Johnny Blaze nói, địa phương nguy hiểm. Đúng, muốn đi sao? Đương nhiên, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, muốn chính là cái này khí phách. Good. Johnny Blaze đưa tay đặt tại trên xe gắn máy. Địa ngục chi hỏa bao trùm dưới, lần nữa trở thành El Diablo Motor. Xin mời đi. Kino ôm lấy áo muội ngồi ở sau xe gắn máy chỗ ngồi, hoàn toàn không sợ địa ngục chi hỏa xâm nhập. Johnny Blaze đã sớm đoán được này một ít, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút. Như vậy, bắt đầu tốt lần này địa ngục chi hành rồi sao? Johnny Blaze sải bước sau xe gắn máy, vẫn không quên nói đầy miệng. Ngươi nhanh, áo muội lại không nghĩ cùng cái kia cỗ bùng cháy khô lâu nét mực. Cạc cạc cạc cạc cạc, đột nhiên vặn một cái nắm tay. Địa ngục xe gắn máy lao vùn vụt lên. Đương nhiên, không phải tại bất luận cái gì địa phương đều có thể chạy như điên đến cao tốc nhất. Hắn cần một đầu đường cao tốc, xông lên A hướng. Tại một đầu trên đường cao tốc bay đi, để lại đầy mặt đất hỏa diễm vết tích. Ở trong mắt áo muội, cuối đường bỗng nhiên trở nên phiêu hốt lên. Dùng sức dụi dụi mắt, con đường biến thành hỏa hồng sắc, ngay cả không gian chung quanh đều biến thành hỏa diễm rỉ sắt phong cách. Nàng biết rõ, đây là muốn tiến vào địa ngục, nhịn không được ôm thật chặt Kino. Ước chừng 10 giây đồng hồ, xe gắn máy đạt đến cao tốc nhất cực hạn. Nếu như bên cạnh có cảnh sát giao thông đo tốc độ khí lời nói, khẳng định liền cho phát nổ. Nếu như lúc này đường đi bên ngoài có người, hắn nhìn thấy nhất định không phải một chiếc quỷ dị xe gắn máy, cộng thêm một cái bùng cháy đầu lâu, mà là một đoàn chạy lửa. Đúng thế, lúc này Kino ba người đã bị địa ngục chi hỏa bao lại, bọn hắn thậm chí một độ thấy không rõ thế giới bên ngoài. Ngắn ngủi mù về sau, xe gắn máy chỉnh thể chấn động, bọn hắn xuyên qua. Lại mở mắt lúc, để Kino cảm giác có chút kỳ lạ, bởi vì nơi này thế mà không phải hắn tưởng tượng bên trong địa ngục. Hắn trong ấn tượng địa ngục là Dry Henry bên trong cái chủng loại kia. Kim loại nặng, băng, tận thế gió, cộng thêm phế tích, sương mù, màu đen cùng hỏa diễm xen lẫn địa ngục, mà ở trong đó lại là một mảnh Tây Bộ Đại Lục gió, hoang vu nhưng không phế tích. Sa mạc bãi cát không có kim loại nặng băng, nhan sắc cũng không phải màu đen cùng hỏa diễm, mà là thổ hoàng sắc, liền ngay cả bầu trời cũng không phải loại kia kiềm nén hỏa diễm mây đen, mà là màu xanh da trời. Đương nhiên, không phải như vậy lam, mang theo một tia u ám chính là, người xác định chúng ta là đi tới địa ngục, mà không phải Tây Bộ Thế Giới. Kino tức giận nói. Nơi này một tia mục nát tử linh khí tức cũng không có. Ta xác định, Johnny Blaze nhẹ gật đầu, bởi vì ta chỉ có thể ở địa ngục cùng người ở giữa đi tới đi lui, mà không phải có thể ở nhân gian các nơi xuyên qua. Này ngược lại là, có thể ở nhân gian xuyên qua kia là nữ Ghost Rider, Alejandra. Nàng có thể sử dụng địa ngục hỏa chế tạo thông hướng thế giới các nơi, cùng địa ngục cửa không gian truyền tống. Vậy bây giờ, tự vệ, Johnny Blaze đột nhiên lấy ra xiềng xích, hai tay kéo một phát, địa ngục hỏa bao trùm lên mặt, El Diablo xiềng xích xuất hiện. What? Kino rất mộng tất, địa ngục truyền thuyết càng giống người đời địa phương càng là nguy hiểm. Ta cho tới nay đều cho rằng đây chỉ là cái truyền thuyết, chưa từng nghĩ, thứ này lại có thể là thật sự. Johnny Blaze cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, càng là ở nơi này chút địa phương xuất hiện El Diablo, cũng càng là cường đại, bởi vì chỉ có mạnh mẽ El Diablo mới có thể chiếm cứ mảnh này, nhân thế nơi. Johnny Blaze vì luyện tập năng lực, tự nhiên tới qua địa ngục nhiều lần. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu vẫn là xử lý Mephistopho. Mặc dù không rõ lắm, nhưng hắn bản năng ý thức được. Xử lý Mephistopho sau, là hắn có thể giải thoát rồi. Ghost Rider là thằng điên. Hắn bây giờ còn cảm giác không thấy thiên sứ tồn tại. Ta rất hiếu kỳ, đây là vì sao? Áo muội cảm thấy rất hứng thú. Phảng phất chuyến này đến, không phải là vì giết chết trêu đùa nàng ác mộng, mà là đến thế giới khác du lịch giống như. Bởi vì El Diablo đều rất nghĩ giết trở lại nhân gian. Bọn hắn không giờ khác nào không lại nghĩ đến cướp đoạt nhân gian quyền thống trị. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn không đi được, chỉ có thể tại trong địa ngục qua nhà tròi mà thôi. Đã minh bạch, áo muội gật đầu, cho nên nói, nơi này có mạnh mẽ El Diablo. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy, nhưng không thể phớt lờ. Johnny Blaze nói, Kino khoát tay áo, nắm lấy áo muội tay vượt mức quy định đi đến. Không cần thủ chu đãi thỏ, chúng ta bây giờ phải làm là trước tìm một cái người dẫn đường. Nhìn ra, Johnny Blaze chỉ là tới qua mấy lần địa ngục, đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc. Mặt khác, địa ngục chỉ sợ rất rất lớn, hắn coi như hiểu rõ đi nữa cũng không có khả năng giải toàn diện. Dù sao cũng là vạn vật sau khi chết đi thế giới. Địa ngục sẽ rất lớn. Xào gà, lớn, đi rồi mấy chục bên trong đi. Ba người rốt cục thấy được một tòa thành thị. Đúng là một tòa thành thị. Không biết chân tướng người. Còn tưởng rằng trở về địa cầu. Chỉ bất quá, Kino liếc thấy phá chân thực. Nơi này là một tòa có El Diablo đặc sắc thành thị mà thôi. Rất rõ ràng, bao phủ nó chỉ là một tòa huyễn cảnh. Đứng lại, trông cửa El Diablo tam xoa kích đột nhiên vung lên. Ghost Rider, nơi này không chào đón ngươi. Cạc cạc cạc cạc cạc rát, Johnny Blaze phát ra mang tính tiêu chí. Chế giễu, trong tay El Diablo xiềng xích kéo một cái. Ta rất có hứng thú, đem ngươi linh hồn bùng cháy hầu như không còn. Kỳ quái. Kino cảm giác được, cái này thủ môn El Diablo trên thân, người chết khí tức cũng không nồng đậm, mang đến cho hắn một cảm giác, có chút giống như là Dormammu hương vị. Đơn giản điểm mà nói, Hắc Vu Sư càng hình tượng, hắn chỉ là có El Diablo bề ngoài mà thôi, nơi này rất thú vị a. Bất quá hắn không muốn nét mực thời gian, ta là tới bái phỏng chủ nhân nơi này. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đi thông báo một tiếng. Nói xong, Kino trên thân bốc cháy lên màu trắng phượng hoàng hỏa diễm. Leng keng tam xoa kích rơi trên mặt đất. Thủ môn El Diablo trợn tròn mắt. Quay đầu liền chạy. Là Phoenix, là Phoenix. Kino che mặt im lặng. Được rồi, chính chúng ta đi vào đi. Johnny Blaze cũng bị Kino cái này đột nhiên một tay giật nảy mình. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng là cái El Diablo. Đương nhiên nửa El Diablo mà thôi. Địa ngục cùng thiên đường đối lập, nhưng lợi cho là người chết quốc gia, mà Kino Phượng Hoàng Chi Tử lại nắm giữ lấy sinh mạng lực lượng. Có thể nói, hắn cũng là địa ngục địch nhân lớn nhất. Hơn nữa, còn là một cái trước nay chưa có cường địch. Đối phó El Diablo còn khó nói. Ta cho ngươi bổ một chút sinh mệnh lực chứ. Ha ha, đối với người khác tới nói đây là chuyện tốt. Nhưng đối với địa ngục ma quỷ tới nói, đây cũng là tai nạn vừa ra. Tựa như nhân loại lòng cảm kích đồng dạng, trực tiếp để Mephistopho nôn một ngụm máu. Kino Phoenix Force. Ha ha. Đối với địa ngục ác ma tới nói, tựa như độc dược, không cảm động, không dám động a. Lúc này trong phủ thành chủ, một vị trên người mặc màu xanh sẫm gợi cảm váy nữ nhân, cũng đã nhận ra cỗ này như bẻ cành khô năng lực. Nhịn không được đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.